Định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 39, góc truyện audio.com. Một tháng sau, Chiêu Lam mở mắt nhìn quanh ngôi nhà Nhật Vũ sáng sớm đã đi làm, không cho cô làm việc gì làm cô chán nản ngồi ở nhà lấy điện thoại ra cô gọi. Linh Chân, cậu rảnh không qua nhà tớ chơi? Xin lỗi cậu nhé, tớ và Thế Nam qua Mỹ thăm mẹ rồi. Ừ, vậy đi vui vẻ. Tắt máy cô bấm một dãy số. Thảo Trâm, cậu qua nhà tớ chơi đi. Sorry, baby nhé, tớ đang đi du lịch với Hạo Minh nên không về chơi với cậu. Đi vui vẻ nhé, cô thở dài chán nản, gọi cho Minh Thư. Cậu rảnh không? Chắc đang làm việc rồi à, đâu có, tớ đang rảnh nè. Gia bảo đi vào bệnh viện quan sát bệnh của mẹ tớ nên tớ ở nhà xem hồ sơ thôi. Vậy cậu qua nhà tớ đi, tớ đang chán chết nè. Ừ, tớ qua ngay. 10 phút sau, Chiêu Lam mỉm cười nhìn Minh Thư từ ngoài đi vào. Cô ngồi xuống cạnh Chiêu Lam, nói. Sao đây, cãi nhau với Nhật Vũ à? Không, chỉ là anh ấy không cho tớ làm gì cả. Suốt ngày bắt tớ ở nhà chán muốn chết. Chiêu Lam ủ rũ, trời, cậu sướng như bà Hoàng rồi còn gì. Muốn gì Nhật Vũ cũng chiều, muốn ở nhà cậu ấy cũng không nói. Mà nè, cô Lệ Quân chỉ có cậu ấy là con trai mà cậu đòi ở riêng. Cậu ấy cũng chiều, người như vậy lơ là một tí là mất đó nghen. Tớ biết chứ, nhưng mà ở nhà như thế làm tớ chán quá. Có gì đâu, ở nhà làm việc nhà. Nấu cơm chờ chồng về tối thì phục vụ cho cậu ấy. Hạnh phúc quá chừng, hạnh phúc nổi gì, dạo này tớ mệt trong người muốn chết này, lúc nào cũng buồn nôn. Vậy cậu nói cho Nhật Vũ biết chưa? Biết gì, thì, cái đó đó, Minh Thư chỉ vào bụng Chiêu Lam khó hiểu nhìn xuống bụng thì. Ý cậu là, cậu có em bé đó, chắc không, tất nhiên, mà muốn chắc ta đi khám đi. Chiêu Lam nghĩ ngợi rồi đi ra xe cùng Minh Thư. Tối đến, vợ ơi, anh về rồi. Nhật Vũ nhìn xung quanh chẳng thấy Chiêu Lam, liền đi vào bếp cũng không thấy. Mỉm cười đi lên phòng, mở cửa ra. Vợ ơi, anh về nè. Chiêu Lam không hề nói gì, mà cô trùm kín hết chăn lại. Nhật Vũ khó hiểu, lo lắng bước tới. Vợ ơi, em bị gì à? Em không bị gì hết. Nè, em không thấy nóng khi trùm khăn vậy sao? Em không sao, anh tránh ra đi. Thôi, đừng dỗi nữa. Nói cho anh biết đi. Em đã nói không mà. Chiêu Lam quát lên, này, làm gì mà em cáu lên với anh vậy chứ? Nhật Vũ kéo chăn ra khỏi người cô. Chiêu Lam ngồi dậy nhìn vào Nhật Vũ cáu giận. Cô bò trên giường đi tới tủ nhỏ gần đó lấy ra tờ giấy. Em bị này nè, mệt anh quá. Nhật Vũ khó hiểu cầm lấy tờ giấy cô đưa, đồng tử cậu căng ra khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm. Em có thai hả? Ừ, giờ em cáu lên. Anh cũng không cho phải không? Đâu có, nè em đánh anh cũng được nữa. Nhật Vũ cầm tay cô để lên má Chiêu Lam mỉm cười nằm xuống giường. Nè, anh đi tắm đi. Ừ, giờ em muốn gì anh cũng chịu hết á. Nhật Vũ hôn vào má Chiêu Lam rồi đi vào phòng tắm vui ca múa hát. Chiêu Lam mỉm cười hạnh phúc để tay lên bụng thì thầm. Sau này con nhớ phải ngoan nghe không? Nhật Vũ bước ra, nằm lên giường kế vợ, đặt tay lên bụng Chiêu Lam, nói nhẹ. Sau này anh sẽ thường về sớm với vợ chịu không? Còn việc công ty, ba sẽ la anh đó. Anh sẽ nói với ba con dâu ngoan đã có cháu nội của ba, nhất định ba sẽ vui tới mức nhảy lên đó. Vậy cứ theo ý anh vậy, em mệt quá. Em ngủ đây, Chiêu Lam nép trong lòng Nhật Vũ nghỉ ngơi, cậu khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc cô. Vợ ngủ ngon, sáng hôm sau Chiêu Lam mở mắt nhìn quanh, nhìn qua đồng hồ cũng được 8 giờ rồi, chắc Nhật Vũ đi làm rồi. Ngồi lên giường, Chiêu Lam cảm thấy choáng váng mệt mỏi vô cùng. Góc truyện audio.com. Đi vào nhà tắm, liền thấy bộ đầm bầu mà Nhật Vũ chuẩn bị. Khẽ mỉm cười cô đánh răng rửa mặt xong, mặc bộ đầm bầu vào. Bước ra thì, vợ em lại đây đi. Nhật Vũ bưng một tô phở vào, nhìn ngon lành vô cùng. Chiêu Lam bước tới ngồi xuống, Nhật Vũ mỉm cười đút cho cô một muỗng thì. Chiêu Lam nhanh chóng chạy vào nhà tắm nôn ra. Nhật TV lo lắng, vỗ vỗ lưng cô. Em không ăn đâu, ngửi mùi thôi em cũng muốn ói. Nhưng chẳng phải em thích ăn phở lắm sao? Em mệt lắm, em không thích ăn. Được rồi, để anh gọi cho Linh Chân. Đỡ Chiêu Lam nằm trên giường, cậu gọi cho Thế Nam. Hai người đang ở đâu vậy? Đang tới nhà mày nè. Nhật Vũ liền bước tới nhìn qua cửa sổ thì thấy ba chiếc xe hơi màu đen chạy vào. Linh Chân bay vèo lên phòng Chiêu Lam, ngồi quan sát nhìn vào bụng cô. Cậu có thiệt hả? Ừ, mấy tháng rồi. Thảo Trâm nói, 8 tuần rồi, chúc mừng cậu nhé. Nhật Vũ mỉm cười, bước tới nói. Vậy các cậu ở nhà chơi với Linh Chân nhé, tớ phải tới công ty. Ừ, cậu đi đi, bọn tớ ở nhà chăm sóc Chiêu Lam cho. Minh Thư nói, Nhật Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên má Chiêu Lam, thì thầm. Chồng đi làm nhé, nhớ lo cho con đó. Ba cô nàng còn lại nhìn chồng mình, phán một câu. học hỏi Nhật Vũ đi. Chiêu Lam gật đầu, hôn vào môi Nhật Vũ nói, nhớ giữ gìn sức khỏe. Ba chàng trai quay qua nhìn vợ mình nói, học hỏi Chiêu Lam đi, hai người làm tụi tôi nổi da gà này. Thảo Trâm la, đi đi, Linh Chân đẩy bốn chàng trai ra phòng. Nhật Vũ liền bị ba chàng trai nắm lại cười gian manh. Mày hay quá, mới cưới người ta 3 tháng mà đã mang bầu rồi, sung sức quá nhỉ. Thế Nam nói, đúng đó, Hạo Minh và Gia Bảo nói, vợ tao nói chỉ cần có con trai mệt một tí có xá gì. Nhật Vũ mỉm cười tự hào, bốn chàng trai khẽ cười gian rồi đi lên xe về công ty. Chiêu Lam trên lầu mỉm cười nhìn ba cô bạn, nè, hai người nhanh thật, cưới nhau 3 tháng mà có em bé rồi. Linh Chân nói, tuy là cực nhưng mà được anh ấy chiều làm tớ cũng vui. Nè, cậu chịu khó ăn cháo đi. Minh Thư nói, ừ, bốn cô nàng ngồi nói chuyện xuyên suốt để giải khuây cho Chiêu Lam, mang thai cô thường hay nổi giận nên mọi người thì ai nấy cũng chiều cô nhưng chỉ vài ngày ai nấy cũng sẽ quay về công ty, Nhật Vũ thì lích nào cũng về sớm nhưng đi làm cũng sớm khiến anh chịu được. Tối đến, nằm cạnh Chiêu Lam ôm cô thì thầm, vợ à ta qua nhà mẹ ở đi, gì anh quên lời hứa rồi sao, đã nói ta sẽ tự lập không làm phiền ba mẹ mà. Nhưng mà vợ à, tối lúc nào anh cũng thức khuya, sáng phải dậy sớm để vào công ty phê duyệt hồ sơ, thật sự anh mệt lắm. Nhưng nếu qua nhà mẹ thì khác, lúc nào em cũng sẽ nói chuyện với mẹ, cùng mẹ đi shopping, mà mẹ lại am hiểu về những người mang thai nữa, chẳng phải tốt hơn sao? Anh mệt thật hả? Ừ, ngày nào mà cũng thức khuya dậy sớm anh sẽ chết mất thôi vợ. Nhưng mà nè, chỉ ở tới khi nào em hết ốm nghén thì ta sẽ về. Ok, yêu vợ nhất luôn, Nhật Vũ hôn say đắm vào môi Chiêu Lam. Khách chương.